Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 296. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 296. Tô Tính Ngôn không có biện pháp, buổi tối chỉ có thể mua ít đồ tự bản thân thêm món ăn. Cố Chân Chân rốt cuộc cũng không thể nào trải qua, cho nên hơi hàm xúc. Các bác gái trò chuyện nội dung chung không thể rời bỏ gia đình. Chân Chân là bác sĩ của Trường Linh, công tác thật sự rất tốt. Vậy ở nhà con cái làm gì chứ? Tô Tính Ngôn dừng một chút. Cháu bận quá, cháu cũng ở Trường Linh. Nhìn Lâm Nhứ cười cười. Ở Lâm Vũ, công việc đúng là không kê kể. Nhưng vẫn có người cho rằng bọn họ cao ngạo ở phía sau nói. Trường Linh cũng cứ như vậy đi. Con cái nhà tôi làm sao cũng không bằng nước ngoài. Mọi người ở đâu tốt nghiệp vậy? Con gái nhà tôi ở nước ngoài du học, bây giờ đang ở nước ngoài, liền ở nước ngoài sinh sống. Những người khác nghe xong lập tức giơ hâm mộ. Quốc gia nào vậy? Tiền lương có cao hay không? Vậy khẳng định tiền lương cao. Trong tháng thời điểm tôi có đi qua, con cái sống ở trong tòa nhà kiểu phương Tây, ở đâu giống như là trong nước. Ở một cái thang máy cũng đều là cảm thấy răng dơ lợi hại. Đúng vậy, đúng vậy. Tất cả gia đình chia làm hai bên, giống như là một ở trong nước, một thì cảm thấy cũng rất tốt. Ui, thật là hâm mộ. Tô Tính Ngôn nghe rốt cuộc có chút không nghe nổi nữa. Vì mình chưa nói, anh trai cũng là ở nước ngoài tốt nghiệp trở về đây. Cô liếc mắt về phía Lâm Nhứ. Đúng không? Lâm Nhứ gật đầu. Đúng vậy. Cháu đi nước nào học đại học vậy? Người đối diện hiển nhiên không tin. Lâm Nhứ nói, Đại học Pennsylvania, đó là đại học gì bốn á? Tô Tính Ngôn cười nói, bác gái, bác không phải đi qua nước ngoài sao? Thế nào lại không biết đây chính là đại học quốc tế thường thanh đằng đứng đầu các trường đại học? Bác gái sắc mặt đổi đổi một cái nói, à có phải không? Bác chỉ là không nhớ rõ đúng rồi. Bác nhớ ra rồi. Nhưng mà suy nghĩ một chút lại không đúng. Vậy sao cậu cũng không có ở nước ngoài lưu lại làm việc? Việc này du học sinh rất muốn lưu lại nước ngoài. Hay là không thích ứng được? Còn nhà bác nói là công ty nước ngoài chính là rất kén chọn, rất nghiêm khách, không giống như là chúng ta trong nước tùy tiện là có thể trúng tuyển. Tô Tính Ngôn nở nụ cười. Bác gái con bác ở trường học kia ra không được đi. Nghe nói người tốt, tài tài, trong nước đòi khóc kéo họ trở về đây. Anh cháu chính là làm cho người ta nhất định phải kéo về. Bác gái kia cười ha ha Tô Thính Ngôn. Con gái không lớn mà môn mép rất lanh lợi nhá. Vậy con cháu, cháu á, cháu không học. Tô Thính Ngôn đến tự mình sẽ không có âm thanh khiêm tốn cúi đầu xem đồ vật. Cách chương.